Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng đi vào bếp. Ngồi trên ghế sofa, Lục Quốc An và Lục Phi đều hiếu kỳ. Chuyện gì thế? Ai gọi vậy? Ông Lục cất tiếng hỏi. Lục Phi cũng tò mò không kém. Có phải tin tức về đứa trẻ không? Lúc này, Tần Chiêu Chiêu đang chăm chú lắng nghe Thím Lý kể chuyện phong tục quê nhà. Nghe thấy bước chân vội vã của chồng, cô ngước lên, vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô lập tức đoán rằng đã có chuyện xảy ra. Cô vừa định hỏi thì Lục Trầm đã lên tiếng trước. Chiêu Chiêu, có người gọi tìm em. Điện thoại tìm em sao? Tần Chiêu Chiêu đứng dậy, phủi sạch bột trên tay. Lục Trầm gật đầu. Anh có biết ai gọi không? Anh không rõ, là một bà cụ, nghe giọng có vẻ đã lớn tuổi. Anh không hỏi bà ấy là ai à? Bà ấy nói mình họ Lý. Nghe rất gấp gáp, bà ấy chỉ bảo em nghe máy. Có việc quan trọng cần nhờ. Họ Lý ư? Tần Chiêu Chiêu vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng đi đến chỗ điện thoại. Nhấc ống nghe lên. Alo, tôi là Tần Chiêu Chiêu đây. Ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói run rẩy, nhưng quen thuộc, là tôi đây. Chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại Ngọc Sơn mấy hôm trước. Cô còn đưa tôi danh thiếp. Tần Chiêu Chiêu sững người một giây, rồi ngay lập tức nhớ ra. Bà ơi, là bà sao? Có chuyện gì vậy à? Đột nhiên, bên kia vang lên tiếng khóc. Tim Tần Chiêu Chiêu trùng xuống. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô lập tức nghĩ đến Đại Nha đứa trẻ đi cùng bà hôm đó. Bà đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói cho con nghe. Bà Lý nghẹn ngào một lúc mới nói thành lời. Đại Nha mất tích rồi, cả ngày hôm qua đến giờ, tôi không thấy con bé đâu. Nhà tôi đã tìm khắp nơi, con trai tôi còn đăng tin tìm người trên báo, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Tần Chiêu Chiêu sững sờ. Bà đã báo cảnh sát chưa? Chưa báo. Sao ạ? Trẻ con mất tích sao không báo cảnh sát? Họ có chuyên môn, có thể tìm được cháu bé nhanh hơn chứ. Sao bà lại gọi cho con? Giọng bà Lý càng lúc càng gấp gáp. Tôi không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại được. Phí gọi đắt quá. Tiền trong thẻ điện thoại của tôi sắp hết rồi. Cô có thể đến gặp tôi được không? Tôi đang ở trước trung tâm thương mại Ngọc Sơn. Tôi chỉ biết tìm cô thôi. Cô nhất định phải đến giúp tôi. Câu nói còn dang dở thì cuộc gọi đột ngột bị cắt. Tần Chiêu Chiêu vội vàng đặt ống nghe xuống. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lục Trầm đứng bên cạnh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Ánh mắt anh trầm xuống. Hóa ra đứa trẻ bị mất tích trong mẩu tin tìm người mà bố anh vừa đọc trên báo lại là một người mà anh biết. Cô bé mất tích thường sống cùng bà nội ở quê. Bố mẹ thì làm việc xa nhà. Lạnh nhạt với con gái đến mức đi chơi chung cũng không nỡ mua cho con một cây kẹo hồ lô. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu đang nói chuyện điện thoại. Vẻ mặt căng thẳng, để anh đi cùng em. Cô gật đầu đồng ý. Lục Trầm bế con trên tay, lập tức trao lại cho bố và anh cả Lục Phi, nhờ họ trông giúp một lát. Cả Lục Quốc An lẫn Lục Phi đều tò mò, bởi họ đã nghe loáng thoáng câu chuyện qua điện thoại, nhưng chưa hiểu rõ đầu đuôi. Thấy con dâu có vẻ lo lắng, Lục Quốc An hỏi, có chuyện gì thế, sao Chiêu Chiêu lại nói đến báo cảnh sát? Tần Chiêu Chiêu quay về phòng, lấy một chiếc áo bông dày mặc vào rồi cầm theo một chiếc áo khoác quân đội đưa cho chồng. Trong nhà ấm hơn ngoài trời nhiều, mặc ít quá ra ngoài dễ bị lạnh lắm. Cô dặn dò, Lục Trầm nhận lấy áo từ tay vợ, vừa mặc vào vừa giải thích. Liên quan đến chuyện đứa trẻ mất tích mà bố vừa đọc trên báo. Bà nội của bé ấy gọi nhờ Chiêu Chiêu giúp tìm kiếm. Bọn con phải đến đó ngay. Nghe vậy, cả hai người đàn ông đều sửng sốt. Họ còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đã vội vã rời đi. Khu gia đình quân đội cách trung tâm thành phố khá xa. Nếu đi xe buýt cũng phải mất ít nhất 20 phút. Nhưng trong tình huống khẩn cấp này, đợi xe buýt không phải là lựa chọn tốt nhất. Chưa kể nếu không may phải đợi lâu thì có thể mất đến nửa tiếng. Bà Lý bà nội của cô bé mất tích đang chờ họ trước cổng trung tâm thương mại nhân dân Ngọc Sơn. Trong cái rét cắt da cắt thịt, một bà lão run rẩy đứng ngoài trời. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xót xa. Vì vậy, hai người quyết định lái xe đi ngay. Tuy nhiên, xe đã được sử dụng liên tục trong kỳ nghỉ Tết nên xăng không còn nhiều. Trên đường đi, họ ghé vào trạm xăng đổ thêm rồi tiếp tục hành trình. Lục Trầm đạp mạnh chân ga, đường phố ngày đầu năm vắng vẻ, người đi bộ chủ yếu trên vỉa hè nên anh có thể tăng tốc, rút ngắn thời gian đáng kể. Thay vì mất 20 phút đi xe buýt, họ chỉ mất một nửa thời gian đó để đến nơi. Trung tâm thương mại nhân dân Ngọc Sơn là khu vực sầm uất nhất thành phố. Dù là ngày mùng 1 Tết, dòng người qua lại vẫn đông đúc. Bà Lý đứng chờ bên cặp sư tử đá trước cổng chính, dáng vẻ bồn chồn lo lắng. Tần Chiêu Chiêu nhìn quanh rồi chỉ tay về phía đó. Kia kìa, bà ấy ở đó. Lục Trầm nhìn theo tay vợ, thấy một bà lão mặc áo bông kiểu cũ màu xanh đen, nút cài tròn, qua năm tháng, màu áo đã bạc, quần bông đen bó gấu, đôi giày bông thủ công cũng sờn cũ. Mái tóc đen trắng búi gọn, gương mặt khắc khổ, đôi môi tím tái vì lạnh. Anh lái xe thêm vài mét rồi dừng bên lề đường. Thời điểm đó, xe hơi còn hiếm, luật giao thông chưa chặt chẽ như sau này nên việc đỗ xe bên đường không gây trở ngại gì. Trời lạnh thế này, bảo bà ấy lên xe nói chuyện đi. Lục Trầm nhắc nhở, được rồi, Tần Chiêu Chiêu đáp, mở cửa bước xuống xe. Không khí lạnh lập tức ập vào khiến cô khẽ co người. Rụt cổ lại, bà Lý vẫn đứng cạnh con sư tử đá. Hai chân không ngừng dậm qua lại để giữ ấm. Thấy Tần Chiêu Chiêu, đôi mày đang nhíu chặt của bà lão giãn ra. Vội vàng bước tới, cô gái, cuối cùng cô cũng đến rồi. Cảm ơn cô đã chịu đến giúp tôi. Bà ơi, đừng nói vậy, xe con đỗ ngay đằng kia. Chúng ta lên xe nói chuyện được không? Bà Lý gật đầu, đi theo cô, nhưng khi đến gần chiếc xe hơi, nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu mở cửa xe, bà lão bỗng khựng lại. Bà Lý sống trong khu gia đình quân đội, hiểu rất rõ những người ở đây đều có địa vị nhất định. Giờ thấy Tần Chiêu Chiêu không chỉ sống trong khu quân đội mà còn đi xe riêng, bà lão lập tức nhận ra thân phận không hề tầm thường của cô. Thấy bà đứng sững, Tần Chiêu Chiêu lo lắng hỏi, bà ơi, sao vậy, bà mau lên xe đi. Bà Lý thoáng bối rối, nhìn xuống đôi chân lấm lem bùn đất của mình rồi ngập ngừng nói. Tôi chưa từng ngồi xe bao giờ, chân tôi lại dính bùn, sợ làm bẩn xe của cô, chúng ta nói chuyện dưới này cũng được. Tần Chiêu Chiêu dịu dàng cười, còn Lục Trầm thì nhẹ nhàng tiếp lời. Không sao đâu bà, xe là để ngồi, có chút bụi bẩn cũng không vấn đề gì. Trời lạnh thế này, bà mau lên xe đi kẻo bị cảm. Thấy chồng của Tần Chiêu Chiêu cũng đến cùng, lòng bà Lý càng thêm cảm kích. Bà thầm nghĩ bản thân đã tìm đúng người để nhờ giúp đỡ. Thật sự làm phiền hai cô cậu quá, trời lạnh thế này mà còn phải ra ngoài giúp tôi. Bà lão vừa nói vừa cẩn thận bước lên xe. Khi ngồi xuống ghế, bà cảm thấy nó êm ái hơn cả chiếc giường ở quê. Tần Chiêu Chiêu không để bà khách sáo thêm. Cô đi thẳng vào vấn đề. Bà đừng khách sáo, nhưng cháu thắc mắc một chuyện. Tại sao gia đình bà không báo cảnh sát? Trẻ con mất tích là chuyện lớn. Bình thường người ta sẽ lập tức báo án chứ. Bà Lý thở dài, giọng nói có chút bất lực. Ban đầu con trai tôi cũng muốn báo cảnh sát, nhưng con dâu tôi lại nói rằng phải sau 12 giờ cảnh sát mới nhận đơn. Nó nói vậy, con trai tôi liền nghe theo. Chúng tôi cứ thế cùng nhau tìm kiếm khắp nơi, nhưng cả ngày qua mà vẫn không thấy đâu. Rồi 12 giờ cũng trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt nên bảo con trai dẫn tôi đến đồn cảnh sát báo án. Nhưng nó không cho tôi đi, nói rằng để nó tự đi là được. Tôi nghĩ đơn giản, tin tưởng nó nên ở nhà đợi. Một lát sau, nó trở về bảo rằng cảnh sát đã lập hồ sơ, dặn tôi cứ yên tâm chờ đợi. Nhưng, đây là đứa cháu tôi nuôi nấng từ nhỏ, sao tôi có thể yên tâm được? Tôi đứng ngồi không yên, lòng cứ bồn chồn mãi. Chợt tôi nhớ ra cô sống trong khu quân đội, chắc chắn có quen biết ai đó trong ngành công an. Tôi không biết đồn cảnh sát ở đâu, chỉ mong cô dẫn tôi đến đó một chuyến. Tần Chiêu Chiêu hơi nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ ý bà cụ. Nhưng con trai bà đã đến báo án rồi, cảnh sát nhất định sẽ cố gắng tìm cháu bé. Bà về nhà chờ là được mà, nếu có tin tức gì, họ sẽ báo ngay thôi. Bà Lý lắc đầu, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng cuối cùng vẫn hạ giọng nói ra suy nghĩ thật của mình. Không, tôi muốn đến đồn cảnh sát để xem thử con trai tôi có thật sự báo án hay không. Cách chương.